Chương 25, chỗ dựa. Đêm đó, tu luyện hoàn tất, Lư Duyệt ngủ không được, lấy ra khe hở tại nội y ở bên trong nạp bảo túi, đem cờ mặt quỷ đổ ra. Xích Dương kiếm ra, liên chạm phía dưới, nhìn thấy cờ mặt quỷ lần nữa dẫn động bốn phía linh khí hộ thể dạng, Lư Duyệt không giống hai lần trước như vậy, dọa đến đem nó vư tờ được xa xa. Cái này thượng cổ ma bảo, còn có bản thân bảo hộ công năng, nàng nên như thế nào hủy á rõ ràng là đầu gỗ cột. Làm sao lại làm không ngừng đâu. Lư Duyệt lần nữa đối cột động thủ, kim kiếm thuật, thủy tiễn thuật, xích dương kiếm, luân phiên sử dụng. Không phải nàng không muốn đối cờ mặt động thủ, mà là làm qua cờ quỷ nàng. Minh sắc biết, này cờ mặt dù phá, nhưng nếu muốn nó càng phá, trừ phi đem bên trong cờ quỷ, tất cả đều đi hệ tờ. Nàng bây giờ chỉ là luyện khí 3 tầng tiểu tu sĩ, không bản sự này. Sau nửa canh giờ, linh khí bởi vì cấp tốc tiêu hao, đan điền đều ẩn ẩn đau nhức. Lư Duyệt nhục trí, chỉ tiện đem này chết đồ vật, lại ném về nạp bảo túi. Nếu như cái khác ma môn bảo vật, nàng còn có thể nghĩ đến phường thị bán, lời ít tiền. Thế nhưng là thứ này, đời trước cầm tù nàng hơn 300 năm, hại nàng hơn 300 năm. Đời này đã đến nàng trên tay, nàng liền không nghĩ tới, lại để cho nó đi ra bên ngoài gây sóng gió. Nàng không phải không nghĩ tới, cầu tổ ra ra hỗ trợ, một khối hủy nó. Nàng là sợ đời trước. Đinh Kỳ Sơn như vậy có tiền đồ một cái đạo môn tân tú, miễn cưỡng đem chính hắn biến thành kia muốn, đã hại đại gia, lại hại chính hắn. Nếu để cho thúc tổ ra ra giúp đỡ, hắn nhất định có thể nhìn ra thứ này chỗ bất phàm. Đinh Kỳ Sơn năm đó không bị được rồi dụ hoặc, thúc tổ ra ra có thể chịu được cái này dụ hoặc sao? Nàng không dám đánh cược, đồng dạng không đánh cược nổi. Lư Duyệt lần nữa đả tọa, liên tục 3 ngày, đều là linh khí dùng hết lúc đả tọa. Loại tình huống này, Phương Hữu Phú kỳ thật cảnh cáo quá nàng, tu sĩ bất cứ lúc nào, đều tận lực đừng dùng tận linh khí, để phòng đột phát tình trạng. Thế nhưng là liên tục 3 ngày, nàng mỗi lần đều bị phá cờ mặt quỷ kích động đến dùng hết trên thân một tia linh lực cuối cùng. Chỉ là đả tọa xuống tình trạng, dưới cái nhìn của nàng, càng thêm phấn khởi. Trước kia 2 cái canh giờ mới có thể trở về phục linh khí, hiện tại kỳ thật chỉ cần 1 canh giờ lại 3 khắc, rút ngắn 1/8 thời gian. Điểm ấy thời gian, nhìn xem không nhiều, coi như giống tổ gia gia nói đến như thế, đấu pháp lúc, sinh tử đánh nhau lúc, bất luận cái gì một chút thời gian, đều là bảo vật quý. Tu luyện xong về sau, Lư Duyệt lần nữa nội thị, không có một chút vấn đề. Gân mạch, đan điền, kia đều là tốt. Kia vấn đề ở chỗ nào đâu là tổ gia gia nói đến không đúng, vẫn là nàng tu luyện không đúng. Nhìn sang Phương Hữu Phú kia đóng chặt cửa đá, Lư Duyệt chỉ thật leo đến trên giường. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Cái gì ngươi đem linh lực dùng hết, lại hấp linh khí lúc, hồi phục được càng nhanh? Phương Hữu Phú thực tế không biết cầm tiểu nha đầu này làm thế nào mới tốt. Năm đó, hắn vừa mới xâm nhập tu tiên giới, hình như đã từng làm qua dạng này chuyện, chỉ là đằng sau nghĩ đến lần kia, nếu không phải là mình vận khí tốt, gặp được Tiêu Giao Môn một cái đại năng, hiện tại xương vụn chỉ sợ đều hóa thành thổ. Dạng này chuyện, có thế chỉ lần này thôi. Phương Hữu Phú trước nay chưa từng có nghiêm túc lên, năm đó, ta đã từng như ngươi bình thường, không nghe khuyên cáo. Kết quả nếu không phải gặp được thiện nhân, cu nở dê sớm không tại ngươi bây giờ cảm thấy về điểm thời gian này rất quý giá, có thế ngươi có nghĩ tới không, đến cùng là thời gian của ngươi quý giá, vẫn là cái mạng nhỏ của ngươi càng quý giá. Lư Duyệt đương nhiên cảm thấy mình mạng nhỏ càng quý giá. Ngươi cũng đừng nghĩ đến, đi cùng với ta, liền nhất định là an toàn. Phương Hữu Phú thở dài, núi Bạch Thương chết được cấp thấp tu sĩ, theo thượng cổ đến nay, chỉ sợ so với đường kia bên cạnh thảo còn nhiều hơn ngộ nhỡ gặp được tà tu, bọn họ những người kia, dưới tình huống bình thường, đều là mấy cái hành động. Đến lúc đó, ngươi không có linh lực, muốn trơ mắt nhìn người là giao thớt, ta làm người thịt sao? Lư Duyệt dọa đến lắc một cái. Đời trước, nàng chính là như vậy, đời này, nàng muốn sống đến 100 tuổi đại thọ. Làm sao còn có thể mặc người chém giết tổ ra ra, ta biết sai, ngài đừng nóng giận, về sau cam đoan không dám. Phương Hữu Phú sờ sờ đầu của nàng, muốn sáng tạo là chuyện tốt, có thế chúng ta điều kiện không thích hợp. Coi như tương lai, ngươi đi vào tiên môn, cu nở dê không thể tiên môn bên trong người, đủ loại lợi ích dây dưa, lòng người khó dò, thật nhiều linh căn tư chất cũng không tệ thiên tài, còn không có trưởng thành, liền thành hoa cúc xế chiều. Ngươi tại quốc sư phủ dạo qua, khi biết một ít ám toán là khó lòng phòng bị. Ừm tốt rồi, đừng ngủ rũ, nhìn thấy phải trước viên kia rửa lan cây ăn quả sao mẹ ngươi đã tại cất rượu, đem nó chuyển về đi, nàng nên thật cao hứng. Cái này có thể có. Vì Phương Nhị Nương cao hứng, Lư Duyệt nháy mắt vứt bỏ vừa mới bề ngoài, tay chỉ liên động ở giữa, mười chi nho nhỏ kiếm ánh sáng bắn ra. Phía trên quả còn không có đến rơi xuống, trên mặt đất dây leo, liền một cái kết một cái, hợp thành một cái lưới lớn, mang một ít co giãn, đem những cái kia quả tiếp được. Phương Hữu Phú sờ sờ chính mình râu ria, phi thường hài lòng. Dù là hắn tự mình xuất thủ, QNZ không có khả năng bịu Lộ Duyệt động tác càng nhanh. Linh căn độ tinh khiết chênh lệch là không vượt qua. Điểm này, cũng không phải hắn tu luyện tới luyện khí tầng 10, liền có thể bù đắp. Ồ là dựa lan quả. Nơi xa truyền đến nam nhân kinh hỉ thanh âm, dựa lan quả là núi Bạch Thương sở hữu cây ăn quả bên trong món ngon nhất linh quả, bởi vì món ngon nhất, ngày thường cũng không dễ dàng gặp được đâu. Uy cho chúng ta chừa chút. Vừa dứt lời, hai thân ảnh liền đến trước mặt. Phương Hữu Phú kinh hãi, hắn thế mà nhìn không thấu hai người này tu vi, vậy chỉ có thể là trúc cơ tu sĩ. Có thế trúc cơ tu sĩ, làm sao sẽ tới núi Bạch Thương đến ánh mắt phóng tới hai người hoàng bạch nhị sắc đạo phục bên trên, sơ qua yên tâm. Hai vị tiêu giao môn tiền bối thích, Duyệt Nhi mau đưa rửa lan quả dâng lên. Lư Duyệt hơi sững sờ. Hai người này, người nam kia phi tốc lên kiếm hái rửa lan quả, nữ một mặt cao thâm lớn im lặng bộ dáng. Hai vị tiền bối, theo ta này cầm đi. Nói lời này lúc, Lư Duyệt là thật sâu vô lực, sớm biết, nàng động tác nhanh lên nữa tốt rồi. Không cần, cây này trên đủ ăn. Tô Đạm Thủy do xét Lư Duyệt, không giống với Phương Thành tự cái bệnh này tiểu ăn hàng, lần đầu tiên nhìn thấy chính là dựa lan quả. Nàng lần đầu tiên thấy được là tiểu nha đầu này. Người đạo pháp dùng không tệ, năm nay bao nhiêu tuổi gọi tên là gì? Lư Duyệt lần nữa sửng sốt, cha hộ khẩu đâu? Về tiền bối lời nói, Phương Hữu Phú làm một lễ thật sâu. Tiểu tôn nữ Lư Duyệt năm nay 12, luyện khí 3 tầng, chúng ta chuẩn bị tham gia 2 năm sau tiêu giao đại tuyển. Kế hoạch này, là hắn trước kia liền vì Lư Duyệt thiết kế tốt. Tuổi thọ của hắn không 2 năm, bồi không được nàng bao lâu thời gian, mà Phương Nhị Nương là cái phàm nhân, chỉ có thể là Lư Duyệt vương hữu. Vào tông môn, vào một cái không thể so Linh Khư tông kém tông môn, mới có thể đền bù Lư Duyệt. Hắn càng tin tưởng, bằng nhà mình tiểu nha đầu tư chất, vào tiêu giao môn nhất định sẽ không có vấn đề. Chỉ cần Lư Duyệt có chỗ dựa, kia Phương Nhị Nương chẳng khác nào có chỗ dựa. Dạng này, dù là tương lai hắn đi, cũng có thể an tâm chút.